Lúc này độc tố đã lan tràn tới mỗi tế bào trong cơ thể. Trong thân thể A-la tuy rằng đã áp chế chỉ còn lại một phần nhỏ độc tố, nhưng trên lưng nàng phải có một đại nam nhân hơn 100 cân chạy với tốc độ cao nhất trong nửa canh giờ. Lúc này nàng cũng đã rất mệt mỏi, người đổ đầy mồ hôi, hai chân hơi hơi run rẩy. Nhìn mấy hắc bào lão nhân trước mặt, A-la khẽ nhíu mày quát. Ai là đương gia nơi này, ta có chuyện muốn nói. Các đệ tử sớm đã sốt ruột muốn báo thù, căn bản không để cho A-la cơ hội nói chuyện. Một đệ tử kích động xuất ra trường thương cố gắng đâm tới trước mặt A-la. A-la huy kiếm đẩy trường thương ra. Ta đến đây không phải là để đánh nhau. Gọi đương gia các ngươi ra đây. Xuống âm tào địa phủ rồi hắn nói. Các đệ tử đồng loạt đánh tới. Phía trước đâm ra đại thương, chém ra đao kiếm. Phía sau đồng loạt dương cung lắp tên, giơ cao cường nỏ. Cung tiến, nỗ tiến như mưa rơi bắn về phía A-la. Đám quỷ bẩn thỉu chết tiệt. A-la phẫn hận mắng một câu, đành phải huy kiếm đón đỡ. Nếu như lúc này nàng khôi phục lại thực lực của mình cũng không phải sợ hơn chục đệ tử cấp thấp này. Nhưng mà lúc này nàng phải cõng trầm côn cao lớn hơn mình rất nhiều, làm hạn chế hơn phân nửa chiêu thức. Khó khăn lắm mới ngăn chặn được binh khí của đám người. Phúc, phúc, hai mũi tên dài đâm trúng cánh tay trái. Cố gắng chịu đau, A-la cúi đầu dùng miệng cắn lên mũi tên, dùng sức rút tên ra. Lập tức, hai cỗ máu tươi từ trong cánh tay phun ra. Ném hai mũi tên xuống mặt đất, A-la cả giận nói. Ta thực sự có việc, đừng ép ta phải giết các ngươi. Trong âm thanh của nàng tràn ngập bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà đệ tử Thiên Cơ Môn trả lời. Yêu nữ rất lợi hại. Các đệ tử chuẩn bị tiên thiên linh khí kỳ. Không biết là trưởng lão nào giống lớn một tiếng. Các đệ tử chỉ để lại hơn chục người trì hoãn A-la. Những người khác lập tức lui về phía sau kết thành một loại trận pháp kỳ diệu xung quanh trưởng lão. Sau đó, Chu trưởng lão ở trong đám đệ tử giơ cao cánh tay, hô to. Thiên mệnh tại nhân, tiên thiên linh khí tụ hợp. Hô, hô, hô. Trong sân bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Nhìn kỹ lại, mỗi cơn gió ẩm chứa linh khí tạo thành xiềng xích. Gió đến dày đặc bao nhiêu? Xiềng xích to dày cỡ đó. Những cuồng phong này vòng quanh A-la vài vòng, sau đó dần dần biến mất, chỉ lưu lại xiềng xích linh khí trên người A-la. Hơn 100 xiềng xích quất chặt quanh người A-la, khóa chặt tay chân nàng. Lúc này A-la cùng trầm côn trên lưng nàng giống như chiếc bánh chưng được gói lại. Ha ha! Yêu nữ, ta xem ngươi còn làm sao mà trốn được. Chu sư thúc cười lớn một tiếng. Các đệ tử đem yêu nữ cùng với trầm côn treo cổ lên. Tuân mệnh. Các đệ tử Thiên Cơ Môn mỗi người cầm lấy một cái xiềng xích rất nhanh di chuyển. Mà xiềng xích được bọn họ kéo càng ngày càng siết chặt. A-la cúi đầu xuống nhìn, vài cái xiềng xích như đã muốn mài rách làn da, vặn vào trong thịt. Mở ngoặc tròn ôi sót của quá, 124. Mà trầm côn ở sau lưng nàng, dường như cũng nghe thấy tiếng gáy của xương cốt. Nếu không hạ tử thủ, đừng nói là cứu người, chỉ sợ là mình cùng trầm côn cũng sẽ bị giết chết. A-la thở dài, nàng đến là để van cầu Thiên Cơ Môn. Vốn không muốn giết người, nhưng cuộc diện bây giờ đã làm cho nàng không thể không giết. Ai đành phải vận dụng chiêu đó rồi. A-la đột nhiên nhắm hai mắt lại, bầu trời trên đầu nàng dần dần mờ ảo. Chu sư thúc yêu nữ dường như sắp sử dụng cấm chiêu. Đệ tử Thiên Cơ Môn kinh hô. Không sợ. Nhìn kỹ bộ dạng của A-la, Chu sư thúc lớn tiếng nói. Yêu nữ này chính là Hoàng Nguyên Thượng Đoạn, đừng hòng có thể đảo ngược được linh khí thiên mệnh đã bị khóa. Thiên mệnh, nếu ta dùng để giết các ngươi thì sao? Tóc A-la trong nháy mắt biến thành màu tuyết trắng. Trên bầu trời trăng, sao cũng đã biến mất, biến ảo thành một mảnh trắng mờ mịt. Đây là... Chu trưởng lão nhớ lại một truyền thuyết, hắn đã đánh giá quá thấp Bạch Y nữ nhân này. Nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản là một hoàng nguyên thượng đoạn. Các đệ tử, mau! Chu trưởng lão muốn nhắc nhở các đệ tử mau tránh xa, nhưng lúc này đã là quá muộn. Chỉ thấy A-la mở to mắt, một đôi mắt đẹp mê người lúc này đã biến thành trắng giã. Hiên viên thiên chi kiếm. A-la nhẹ nhàng nói năm chữ. Bật, bật, bật. Khóa linh khí trên người nàng lập tức nổ tung, sau đó những mảnh nhỏ này lại bị A-la hút lên trên người, ở sau lưng nàng kết thành một thanh đại kiếm. Đại kiếm phóng lên cao, xuất vào không trung trắng xóa. Nhìn vạn đạo trường kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như là mưa to rửa sạch sân thiên cơ môn. Ầm, ầm. Gạch dưới sân bị kiếm vũ làm cho vỡ tung. Ầm, ầm. Phòng ốt cũng bị kiếm vũ đánh sụt. Lúc này thiên địa biến sắc, tất cả đều khuynh đảo dưới thân kiếm. Phân đà thiên cơ môn trong chốc lát hôi phi yên diệt, biến thành một đống hoang tàn. Tại đây quỷ thần kinh khóc, càn khôn xoay chuyển dưới thân kiếm. Sau một lúc bụi mù tan hết, hơn chục đệ tử thiên cơ môn đã không còn thấy bóng sáng, trên mặt đất chỉ còn một mớ huyết nhục hỗn độn. Mà mấy hắc bào trưởng lão tuy rằng còn sống, nhưng uể oải ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn A-la, lẩm bẩm nói. Tiên môn chi kiếm, tại sao ngươi lại có được kiếm pháp của thần? Không trả lời, A-la vẫn lơ lửng giữa không trung. Bên người còn tản ra kiếm khí mờ ảo. Tóc của nàng cũng vẫn còn trắng xóa, đôi mắt vẫn không một chút thay đổi. Một chiêu kiếm pháp này tên là Hiên Viên Thiên Chi Kiếm, cùng với một chiêu kiếm ngày hôm qua A-la đối phó với Huyền Khổ chính là Thương Không Địa Chi Kiếm, còn một chiêu kiếm chưa từng xuất hiện tại nhân gian là Cấm Kỵ Kiếm Pháp, nó được xưng là Tiên Môn Tam Kiếm. Lý Trích Tiên từ Thiên Môn lấy được Thần Chi Tam Kiếm, cũng chính là ba chiêu võ công mạnh nhất của A-la. Đại giới: nhân loại sử dụng kiếm pháp của thần nhất định phải trả giá một ít đại giới. Huống hồ lúc này còn bị thương, chúng độc, giống như là đèn hết dầu. Cùi đầu bạc nhìn xuống trước ngực mình, lại nhìn đầu trầm côn trên vai, A-la chợt phát hiện tóc của nàng đã biến thành hai màu hắc bạch, màu đen muôn thuộc đã mất đi. A-la cười khổ một tiếng. Lý Trích Tiên, ngươi quả nhiên là không gạt ta. Thôi đồng hiên viên chi kiếm tất phải nhận thiên khiển. Nhưng mà như thế này cũng là tốt rồi. Dù sao ông trời còn để lại cho ta một mạng, chỉ là mất đi nhan sắc mà thôi. A-la cười cười, hạ xuống mặt đất, trao đảo suýt nữa không đứng vững. Nàng chống trường kiếm đi tới chỗ cao nhất đống hoang tàn thiên cơ môn, chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi không chịu nghe lời ta nói. Ta sẽ đợi đến khi nào các người nghe ta nói mới thôi. Các hắc bào trưởng lão đã sớm sợ ngây người. Bọn họ dù sao cũng chỉ là phong thủy sư không an hiểu chiến đấu, chưa từng gặp qua trận huyết tinh mạnh mẽ như thế. Yêu nữ. Không để ý tới lời nhục mạ của bọn họ, A-la đem trầm côn đặt bên cạnh, nhắm mắt yên lặng chờ đợi. Sau một lúc trên không rốt cuộc truyền lại một tiếng thở dài. Thiên mệnh không thể nghịch chuyển à. Kha Tây từ bên ngoài thành trở về, nhìn bộ dạng đầu bạc của A-la, một bên còn có trầm côn đang hôn mê, nhất thời đại khái đoán được sự tình. Sau đó hắn quay đầu hướng về phía mấy trưởng lão quát mắng. Là các ngươi buộc hắn phải động thủ phải không, vì cái gì phải động thủ, không nghe lời phân phó của ta sao? Môn chủ, chúng ta chỉ là... Các ngươi chỉ muốn báo thù cho hoàng hành. Kha Tây phẫn nộ giống như một con mãnh quỷ, mắng to. Muốn báo thù, liền không nghe mệnh lệnh của môn chủ sao? Đồ khốn, các ngươi không biết sao? Ta đã tính ra thiên cơ môn hôm nay sẽ xảy ra tai ương, mới không cho các ngươi động thủ. Nếu đã tính ra, ngươi vì sao lại không nói rõ ràng? Các trưởng lão phẫn nộ, nhưng mà lập tức hiểu được nỗi khổ tâm của Pha Tây. Phong thủy sư nếu dám đem tính toán tự mình nói ra, sẽ gặp phải thiên khiển. Kha Tây đã rất nhiều lần bị thiên khiển. Vì vậy đã từ rất lâu, hắn đã không tự mình nói ra quẻ bói đến tương lai. Ai, việc này cũng nên trách ta. Kha Tây ảm đạm cúi đầu, không lòng có nhiều mâu thuẫn khó giải quyết. Vừa rồi hắn xem dạ quan thiên tượng mở ngoặc tròn chắc là nhìn sao, cũng biết thiên cơ môn sẽ có một trận đại chiến. Nhưng hắn cũng quan sát thấy tại phần mộ tổ tiên xảy ra chuyện lớn, tự mình phải đi ra ngoài thành một lần. Một mặt là đệ tử, một mặt là phần mộ tổ tiên. Tại Cửu Châu Đại Lục luôn lấy hiếu làm trọng, Kha Tây chỉ có thể lựa chọn đi đến phần mộ tổ tiên trước, đồng thời để lại ám chỉ cho các đệ tử. Nhưng mà các đệ tử không có đem lời của hắn để trong lòng. Ai biết đến vận số càng nhiều, khổ não cũng càng nhiều. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 184. 33 nhân kiếp. Ví dụ như tên Mập A Phúc. Ở chỗ sâu nhất trong Bạch Mãng Sơn, cụ thể ở địa phương nào không một ai biết, ít nhất, A Phúc của chúng ta tuyệt đối cũng không biết. Hắn đi trong núi lớn suốt một ngày một đêm, không có cơm ăn, không có nước uống, cái eo tựa thùng phi 4 thước 8 đã biến thành 4 thước 75, gầy đi không ít. Đương nhiên, cái bụng phì nổn chứa nhiều mỡ xếp tầng tầng lớp lớp cũng không có bớt đi được bao nhiêu, còn đủ để giấu kín hai khối phục hoạt thạch. Đa đa đa, ô ô ô, ta là cát, gió đến đây, tây bắc gió đến đây cuốn đi. Mở ngoặc tròn biên, ta hát, còn nó hát nhăng củi hơn nữa. Ngồi xổm ở dưới gốc một cây đại thụ, A Phúc đang vui sướng đi đại tiện, cùng lúc đó... Cái miệng cùng lỗ mũi hắn há to, từng ngụm nuốt gió tây bắc. Tại đây phần mộ tổ tiên vương ra khắp nơi đều là động thực vật biến dị, một con thỏ cũng có thể một cước giết chết đại lão hổ, một giọt mưa có thể ẩn chứa kịch độc, hắn cũng đành phải uống gió tây bắc đỡ đói lòng mà thôi. Hỡi trời cao, ban cho ta một con dê béo đi. Ngồi đến khi thoải mái, A Phúc giơ cao hai tay ngửa mặt lên trời. Lệ rơi đầy mặt hô to. A Phúc ta không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đớp không khí nữa. Sơi gió tây bắc nhiều quá cũng bị Tào Tháo đuổi a. Bày, bày. Đột nhiên một âm thanh yếu ớt truyền vào tai. A Phúc không cần suy nghĩ quay đầu lại mắng một câu. Nói nhảm, nhà ai tiêu chảy chẳng phải. Thí chủ. Một người đầu chọc từ phía sau gốc cây cổ thụ xông ra. Là một hòa thượng còn trẻ, cả người nhuốm máu. Hắn giãy giụa bò đến bên người A Phúc, cũng không quản mặt đất bên dưới thân thể A Phúc là cái đống gì mở ngoặc tròn ẩm tận lực cầu xin. Bần tăng là người của Đại Bồ Đề Tự. Bần tăng không được rồi, xin thú chủ đem vật này. Vật này giao cho Huyền Khổ Đại Sư ở Độc Cốt Động. Nói xong. Hắn run rẩy giơ lên một khối đá vàng kim nhạt đưa vào trong tay A Phúc. A-di-đà Phật. Xin chuyển cho Huyền Khổ Đại Sư. Đệ tử tuệ năng. Tuệ năng tìm được một khối. Phục hoạt thạch lại bị yêu thú biến dị tập kích. Không thể cung phụng ngã Phật. Ui ui. A Phúc kinh ngạc đến quên kéo quần, vỗ vỗ khuôn mặt hòa thượng. Phát hiện một khối thịt trên cổ hắn bị yêu thú nào đó cắn đứt mảng lớn, nói xong mấy câu đó liền tuyệt khí. Chết rồi, ha ha ha. A Phúc cười ha hả vui sướng khi người khác gặp họ, vươn tay túm lấy khối thạch đầu màu vàng kim nhạt mở ngoặc tròn đoạn trước lão bánh bao mới nói là đưa vào tay, nhét vào trong cái bụng xíp mấy lớp mỡ của mình, sau đó hai mắt hắn tỏa sáng nhìn về phía trước, cái gì là đói khát. Mệt nhọc, sợ hãi, oán hận tất cả đều bỏ lại phía sau. Đi đại tiện cũng có thể kiếm được một khối phục hoạt thạch. Khối thứ ba, ha ha, đại thiếu gia người chờ đi. Khoảng cách giữa A Phúc và mấy nữ binh xinh đẹp rút ngắn một bước dài rồi. Tại phân đà thiên cơ môn. So sánh với A Phúc hứng chí ngẩng cao đầu, A-la khóe miệng lúc này nổi lên một nụ cười khổ. Kha Tây xuất hiện, hắn quả thật có năng lực làm cho Trầm Côn tỉnh lại, nhưng mà hiện tại Trầm Côn chu sát cống long thổ mở ngoặt tròn Cam Đại Sư thì phải đánh ngất Hoàng Hành, sau đó A-la diệt sát hơn 10 đệ tử Thiên Cơ Môn, Kha Tây kia còn chịu ra tay cứu người sao? Nguyên lai là Kha Môn chủ. A-la kiên trì hỏi. Trầm Côn chúng kịch độc thiên cơ biến, xin môn chủ hãy. Ngươi còn muốn xin môn chủ cứu người. Hắc bào trưởng lão may mắn còn sống sót cười nhạo, nổi giận mắng. Môn chủ yêu nữ này giết hơn 10 đệ tử của chúng ta, thỉnh môn chủ vì bọn họ mà báo thù a. Yêu nữ, giết người của chúng ta còn có mặt mũi xin môn chủ chúng ta cứu người, ra mặt ngươi là tường thành sao? Môn chủ không nhọc ngài động thủ, yêu nữ này như chiếc đèn cạn dầu rồi, ta tới vì những đệ tử kia mà báo thù. Các ngươi mất mặt như vậy còn chưa đủ sao? Kha Tây đột nhiên lớn tiếng quát, mắng to. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần thiên đạo sáng tỏ, ba chữ đơn giản nhân nghĩa thiện, chỉ tuân thủ nghiêm ngặt ba chữ này, cho dù thiên phạt cũng để cho chúng ta một con đường sống. Nhưng các ngươi đã làm sao cho rằng ta không biết sao? Cống long thổ chết là hắn lấy tiền tài khi dễ nhỏ yếu, Hoàng Hành bị bại là hắn cấu kết với hoài tâm tham phần mộ tổ tiên nhà khác. Hôm nay mấy đệ tử bị chết ở nơi này cũng là do bị các ngươi mê hoặc, làm cho người ta không thể không hạ thủ. Với cái chết của bọn hắn chỉ có câu trời cũng không tha, còn nói cái gì vì thể diện mà báo thù. Các trưởng lão mặt hắc bào bị mắng cúi đầu. Mà A-la đôi mắt màu trắng sáng rực lên cảm kích nói. Môn chủ hiểu lý lẽ, A-la vô cùng cảm kích thỉnh môn chủ cứu Trầm Côn. 2. Kha Tây lại thở dài nói. A-la tiểu thư, việc hôm nay coi như bỏ qua, Thiên Cơ Môn tuyệt sẽ không tìm ngươi trả thù. Bất quá chuyện cứu chữa Trầm Côn xin đừng nói nữa. Môn chủ thấy chết mà không cứu sao? A-la thất thanh nói. Không phải ta không cứu, mà là ta không thể cứu. Kha Tây chỉ những thi thể trên mặt đất, thái độ rất chân thành, lời nói cũng rất có đạo lý. A-la tiểu thư, tuy nói Thiên Cơ Môn cùng các ngươi có ăn oán, hơn phân nửa là do Thiên Cơ Môn gieo gió gặt bão. Nhưng là hôm nay, ngươi dù sao cũng đã giết mấy chục nhân mạng của chúng ta, ta muốn cứu Trầm Côn, còn có cái gì là thể diện người đứng đầu Thiên Cơ Môn, mọi người đều có tư tâm, Kha Tây ta cũng không ngoại lệ, ta hiểu được lý lẽ, ta hiểu đạo nghĩa, cũng sẽ không cứu một cửu nhân dính đầy máu tươi đệ tử. Đó là điểm thứ nhất. Kha Tây tiếp tục nói. Thứ hai thực không dám giấu riêng, vừa rồi ta vội vàng đi ra ngoài. Là muốn coi bói xem phần mộ tổ tiên Thiên Cơ Môn. Sau khi tiến đến, ai tình cảnh phần mộ tổ tiên bi thảm, ta không muốn nhiều lời, chỉ có thể nói thẳng cho tiểu thư, ta vì coi bói xem là ai hủy phần mộ tổ tiên, nên đã tiêu hao rất nhiều linh khí. Cho tới bây giờ, ta chẳng những chưa biết ai đã hủy đi phần mộ tổ tiên, mà lại lâm vào tình trạng như đèn cạn dầu. Lấy thực lực của ta bây giờ, ít nhất phải tu dưỡng 3 ngày, mới có thể cứu Trầm Côn, chỉ là Trầm Côn hắn có thể chờ sao? Thở dài rồi nói tiếp. Thứ ba, muốn cứu Trầm Côn, nhất định phải vận dụng đại pháp nghịch thiên cải mệnh của bổn môn, mạnh mẽ kéo dài dương thọ Trầm Côn. Thế nhưng một khi dùng đến bí pháp, phong thủy sư như ta sẽ bị thiên phạt, Kha Tây không chịu nổi một lần thiên phạt nữa. Môn chủ thật sự không chịu cứu người. A-la tựa hồ không có nghe những lời thao thao bất tuyệt này, có lẽ nàng nghe được, cũng chỉ có thể làm bộ như không nghe ra, bằng không sinh lộ Trầm Côn đã dứt. Ta thật sự bất lực. Kha Tây mắt nhìn Trầm Côn sắp tử vong, còn có A-la tóc trắng cùng mắt trắng, nhìn không được ngữ khí dịu đi. Bất quá trên đời có đức hiếu sinh. Nếu như mà mấy vị trưởng lão chịu liên thủ thi thuật. Mấy vị trưởng lão. Không đợi hắn nói hết, A-la nhanh chóng hướng về phái mấy vị hắc bào nói trước. Chỉ cần các ngươi chịu cứu Trầm Côn, ta nguyện ý trả giá lớn. Hắc hắc hắc. Các trưởng lão bỗng nhiên cười rộ lên lạnh lẽo, thật sự là trời đất xoay vần, yêu nữ này cũng có thời điểm phải cầu đến chúng ta. Các trưởng lão cũng không nói nhiều, một người xoay đi, một người ngước lên ngắm trăng, một người cười lạnh, một người hắc bào lãnh đạm nhất cởi bỏ hắc bào trên người, lộ ra trên vai một đạo kiếm thương, ý là nói. Thấy không, đây là vết thương ngươi mới lưu lại cho ta, còn muốn ta cứu người sao, nằm mơ đi. Thấy các trưởng lão châm chọc khiêu khích, Kha Tây bất đắc dĩ lắc đầu đi vào trong phòng. Dưới tình huống hơn mấy chục đệ tử bị giết, hắn còn có thể giảng đạo lý, không vì đệ tử báo thù, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. A-la tự nhận không thể cầu hắn thêm nữa, chỉ cóng trầm côn đi tới trước mặt mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão, A-la cắn chặt răng, đem trầm côn đặt ở giữa mấy vị trưởng lão, bỗng nhiên nói. Ở đây có bao nhiêu cố thi thể? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Ta hỏi ngươi, nơi này có bao nhiêu cố thi thể? A-la gầm lên giận dữ, lại toát ra uy thế khôn cùng. Các trưởng lão hơi ngạc nhiên, bi phẫn nói. 31, ngươi giết 31 người của chúng ta, lão nhớ rõ ràng. 31 người, nếu tính cả Tống Long Thổ và Hoàng Hành, tổng cộng là 33. A-la cười cười, đột nhiên mũi chân đá lên thanh truy thủ trên mặt đất, xoay tay nắm chặt chuôi truy thủ, hung hăng đâm vào trên vai mình. Phúc, một đạo huyết quang phun ra, các trưởng lão mắt chữ O mồm chữ A. Ta giết các ngươi 30 mạng, một mạng ta trả không đủ, liền hoàn trả bấy nhiêu nhân kiếp. A-la rút truy thủ, lại đâm vào cánh tay mình, lại là một đạo huyết quang. Thiên cơ môn các ngươi không phải có một loại bí pháp, tên là luân hồi lạc ấm sao, chỉ cần trên vết thương người chết ra trì bí pháp của các ngươi, bất luận chết bao nhiêu lần, luân hồi bao nhiêu nhân kiếp, trên người thương tổn cũng sẽ không biến mất. 33 cái mạng. Ta trả lại cho các ngươi 33 vết thương, tùy các ngươi ra trì luân hồi lạc ấm. Đời này ta không trả được 33 cái mạng, ta trả lại cho các ngươi 33 nhân kiếp. 33 thương tổn luân hồi, thần sắc các trưởng lão hưng phấn lên, lại nói giết người bất quá là đầu chĩa xuống đất mà thôi. Đối với phong thủy sư mà nói, phương thức ác độc nhất không phải là giết địch nhân, mà làm cho người ta luân hồi lạc ấm. Nếu lạc ấm người chết này nằm ở trên đầu, người chết kia coi như luân hồi chuyển thế, bản thể liền biến thành một người khác, mỗi ngày cũng sẽ đau đầu, cuối cùng chết vì đầu vỡ ra. Nếu lạc ấm này ở trên cánh tay, bản thể về sau chết nhất định là một tàn phế, một cánh tay, vĩnh sinh cũng đừng mong thay đổi. 33 đạo vết thương, 33 bối tử. Phương diện thống khổ này đủ để cho một người 33 đời làm hoạt tử nhân, nhận hết khổ sở, thậm chí linh hồn không chịu nổi mà vĩnh viễn mất đi. Ngươi thật sự nguyện ý cho chúng ta sử dụng 33 trọng luân hồi lạc ấm? Ta sẽ đứng ở chỗ này. Hảo! Các trưởng lão khóc sống lên. Tống Long Thổ, Hoàng Sư Thúc còn có các đệ tử đã chết. Oan hồn các ngươi hãy nhìn chúng ta báo thù cho các ngươi. Đợi một chút. A-la âm thanh lạnh lùng nói. Nếu sau khi các ngươi lạc ấm, không chịu cứu trầm côn thì làm sao? Ngươi có thể để môn chủ đứng ra bảo đảm. Các phong thủy sư không cần suy nghĩ. Môn chủ, người cũng đã nghe thấy, chỉ cần yêu nữ này để cho 33 luân hồi lạc ấm, ta liền không tiếc thiên phạt. Nghĩ cách cứu trầm côn. Ai? Kha Tây thật sâu thở dài, hắn muốn nói gì, nhưng suy nghĩ một chút về tử thi môn để trên mặt đất, trung quy hóa thành một tiếng thở dài thản nhiên nói. A la tiểu thư, ta lấy danh dự lịch đại tổ tiên thiên cơ môn thề, mấy vị trưởng lão tuyệt đối không làm trái lời hứa. Ở đây ta có một viên thiên cơ đàn cấp cho trầm côn, trước hết để cho hắn thanh tỉnh một hồi, có sắp xếp gì thì mau chóng nói đi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 185. Hồn Kinh.